tối cường phản phái hệ thống, chương 469, tặng Lạc Vũ Sơn Trang một phần đại lễ. 1. Góc truyện audio.com, những cửa hàng đan dược của Lạc Vũ Sơn Trang mở khắp tất cả châu phủ phồn hoa của Giang Nam Đạo, chuyên môn thiết lập nhắm vào võ giả. Tô Tín đầu tiên mang người đi tới cửa hàng tại Giang Nam Phủ. Mặc dù cửa hàng chỉ bán đan dược nhưng Lạc Vũ Sơn Trang lại xây dựng nơi này rất hoa lệ. Cửa hàng tên là Xích Phong Các, nó cao 2 tầng, tầng thứ 2 chuyên môn thiết lập phòng khách quý. Dù sao mua sắm đan dược trừ một ít võ giả tán tu còn có các tiểu tông môn tam lưu, bọn họ ra tay xa xỉ hơn so với tán tu nhiều, số lượng cũng nhiều, giá tiền cũng giảm hơn một chút. Tô Tín mang người đi vào trong này Xích Phong Các, trong cửa hàng có hơn 10 tên võ giả đang mua đan dược. Bọn họ đều là võ giả tán tu, bọn họ đều dùng bạc mua sắm đan dược thấp kém, giá tiền như nhau nhưng dược hiệu khác nhau, cho nên bọn họ phải lựa chọn thật khéo léo. Tiểu nhị cửa hàng có phần khinh thường những tán tu nơi đây, cũng không có ý chiêu đãi. Dù sao đan dược Lạc Vũ Sơn Trang cũng không lo không bán được, cho dù là khách hàng thì thế nào. Có bản lĩnh các ngươi không mua. Lúc này Tô Tín mang theo một đám bộ khoái lục phiến môn đi vào trong cửa hàng lại làm tiểu nhị sững sờ, hắn nói. Các vị đại nhân muốn mua đan dược, Tô Tín cười nói, không, ta tới niêm phong Xích Phong các ngươi. Sắc mặt tên tiểu nhị biến hóa, đại nhân ngươi đừng nói giỡn, việc này đùa không vui đâu. Tô Tín đứng trước mặt tiểu nhị và thản nhiên nói, ngươi thấy ta giống đang nói đùa hay sao? Tiểu nhị Xích Phong Các chỉ có thực lực hậu thiên sơ kỳ, chỉ là đệ tử ngoại môn Lạc Vũ Sơn Trang, suốt ngày chỉ có thể lăn lộn tại nơi này nên hắn không biết Tô Tín. Hắn biết rõ đối phương là người lục phiến môn nhưng không có đặt bọn họ vào trong mắt. Lạc Vũ Sơn Trang chính là thế lực nhất lưu tại Giang Nam Đạo, cho dù là lục phiến môn cũng không thể khinh thường. Sắc mặt tiểu nhị trầm xuống, hắn nói, vị đại nhân này, ngươi phải biết rõ Xích Phong Các chính là sản nghiệp của Lạc Vũ Sơn Trang, không phải A Miêu A Cầu có tư cách tới nháo sự. Bốp, Lưu Hạo sau lưng Tô Tín lập tức ra tay, hắn xuất một cước đá tên tiểu nhị bay về phía sau, Lưu Hạo tức giận nói. Dám nói với đại nhân như vậy, ngươi thật chán sống mà. Mọi người nơi này run rẩy, những võ giả tán tu lập tức đi ra ngoài, dám động thủ trong Xích Phong Các chẳng khác gì đánh vào mặt Lạc Vũ Sơn Trang. Cho dù lục phiến môn Giang Nam Đạo uy danh kinh người hay Lạc Vũ Sơn Trang cũng không phải tán tu bọn họ có thể trêu vào, cho nên bọn họ thành thành thật thật rời đi, nếu đứng gần sẽ có chuyện liên lụy tới bọn họ. Động tĩnh lớn như thế đã hấp dẫn không ít võ giả chung quanh vây xem, lúc này trưởng quầy từ lầu 2 chạy xuống xem, sắc mặt hắn thay đổi khi nhìn thấy tình hình. Hắn biết Tô Tín, cũng biết rõ ân oán phân tranh giữa Lạc Vũ Sơn Trang và lục phiến môn, trưởng quầy Xích Phong Các chỉ có thể cười khổ mà thôi. Những người bị phái tới quản lý cửa hàng như bọn họ chỉ là đệ tử ngoại môn không có thiên phú, lục phiến môn muốn gây sự với Lạc Vũ Sơn Trang cũng không nên nhắm vào chúng ta a hát. Trưởng quầy Xích Phong Các chắp tay nói với Tô Tín. Không biết Tô đại nhân tới đây có việc gì không? Tô Tín cười tủm tỉm nói. Rất đơn giản, bổn quan nghe người ta báo Xích Phong Các tự tiện cung cấp đan dược cho Dương Nghiệt Ngô Quốc, cho nên hôm nay ta tới xem xét, ta muốn tìm xem trong Xích Phong Các có chứng cứ liên quan. Góc truyện audio.com, tới Dương Nghiệt Ngô Quốc hay không, hiện tại chúng ta muốn dò xét nơi này. Vừa nghe Tô Tín nói như thế, trưởng quầy Xích Phong Các muốn mắng người, đám võ giả chung quanh im lặng. Mỗi lần lục phiến môn ra tay đều dùng tội danh cấu kết Dương Nghiệt Ngô Quốc, nhà này cấu kết Dương Nghiệt Ngô Quốc, nhà kia cũng cấu kết Dương Nghiệt Ngô Quốc. Nếu Dương Nghiệt Ngô Quốc có năng lực như vậy đã sớm lật tung trời rồi, toàn bộ Giang Nam Đạo đều là Dương Nghiệt Ngô Quốc còn cấu kết làm gì? Mặc dù trưởng quầy biết rõ kết cục cự tuyệt Tô Tín rất thê thảm nhưng nếu hắn đồng ý cho Tô Tín tiến vào Xích Phong Các điều tra, kết cục của hắn chắc chắn sẽ thảm hơn, dù sao cửa hàng thuộc về Lạc Vũ Sơn Trang. Hắn tin tưởng vững chắc Tô Tín nhất định sẽ mượn cơ hội điều tra, tùy tiện ném ra một ít thứ gì đó, sau đó vô oan hãm hại, sau đó niêm phong Xích Phong Các. Cho nên trưởng quầy Xích Phong Các cắn răng nói, không được, ta Xích Phong Các không có cấu kết Dương Nghiệt Ngô Quốc, Tô đại nhân ngươi muốn dò xét phải bước qua thi thể của ta. Trưởng quầy Xích Phong Các bất chấp giá nào, dù sao Tô Tín giết hắn trước mặt mọi người, cho dù hắn có chết cũng được thanh danh mẫu mực giữ gìn mặt mũi Lạc Vũ Sơn Trang. Bởi vậy người nhà hắn trong Lạc Vũ Sơn Trang sẽ được chiếu cố, nếu không những đệ tử ngoại môn Lạc Vũ Sơn Trang khác sẽ thất vọng đau khổ. Cách chương.